Phúc Đức Thiên Quan, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ Tế Trinh nữ được mang thai, nhặt được một viên kim đan. Kim đan vào lòng, liền được mang thai. Sau cùng vu sư tu hành, cùng thai nhi câu thông, được phun một cái nạp tu hành pháp. Có thể giờ tí hái sơ dương khí, buổi trưa hái sơ âm khí, tí ngọ nguyên khí giao hội, tẩm bổ thai nhi. Dốc lòng được mang thai 24 nguyệt, khác hẳn với thường nhân, bụng to như trống, thiếu nữ Tế phụ thân hổ biến sợ là ma thai ký sinh, hại nhà mình nữ nhi tính mạng, liền nhận lại đao, muốn phá bụng mạnh mẽ bắt lấy. Chưa đến, từ dưới nách sinh một ngụm, nôn một viên thịt như bóc vỏ trứng gà quang hoa, từ bên trong hiển hóa linh thai tiên ngẫu. Mà từ tiểu thiên thế giới phi thăng đi lên lão vu rất lão đan. Sớm tại xung quanh dốc lòng tu luyện chờ. Hắn tại tiểu thiên thế giới liền được hoàng thiên điểm hóa. Đụng chạm đến càng thêm quảng đại đại đạo. Từ tiểu thiên thế giới phi thăng đi lên trung thiên thế giới. Không hiểu rớt xuống nhất trọng cảnh giới. Nhưng hai năm này xuống tới. Đã trùng tu lên. Mỗi ngày vẫn như cụ hái ăn hoa tươi. Cam lộ. Phục khí thổ nạp, hắn khí tượng dẫn tới chỗ ẩn cư chỗ. Trời quang mây tạnh, sương mù lật mưa đắng. Bởi vì cái gọi là núi không ở cao, có tiên tắc linh, nước không ở sâu, có long thì linh, lão đan ở. Nguyên bản cũng chỉ là thông thường đỉnh núi động phủ, không quá mức tiểu yêu coi trọng. Bây giờ lại linh cơ phong phú, linh hoa linh thảo tươi tốt. Điểm này, hoàng thiên hết sức hài lòng. Lão đan y nguyên mỗi hưu ga nhà mình tế tự cầu nguyện. Giống như năm đó ở hoa bộ lạc thời điểm. Lại hàng ngày lĩnh hội hoàng thiên đương thời lưu lại ba quẻ. Kia ba quẻ dung nạp ngàn vạn. Không gặp thành tiên chi pháp. Nhưng có chuyện nhờ đạo lý lẽ. Hoàng thiên bởi vậy cũng có thể thông qua lão đan phát giác cái này bên cạnh chí viên nhất tộc. Cũng chính là cái gọi là man nhân tràng cảnh. Kỳ thật cùng hoàng thiên ngay từ đầu tiếp nhận tiểu thiên thế giới hoa bộ lạc không có gì khác biệt. Ở sơn động, biết chế tác thạch khí, đồ gốm, cốt khí, từ đi săn man nhân cùng vu sư làm lãnh đạo. Chỉ là nhiều một chút tu luyện yêu thuật, thể thuật lực lượng, nhưng là chỉ là cùng phổ thông yêu dân lực lượng ngang hàng. Cũng may sẽ sử dụng công cụ, tăng thêm có thể cùng yêu loại kết hợp, sinh ra bán yêu hỗn huyết. Nhu thuận lanh lợi, cho nên yêu bên trong quý tộc đều thích dùng chí viên tộc bên trong lấy thiếu nam thiếu nữ làm tùy tùng người phục vụ. Tóm lại, yêu loại đã tiến vào phong kiến, nhưng chí vượn thoạt nhìn vẫn là ở lại nguyên thủy thời kỳ đồ đá. Tựa hồ là cố ý chèn ép, bởi vậy xem ra mông muội 10 phần, chỉ ít yêu tộc có yêu văn. Cái này bên cạnh vạn yêu cũng đều là dùng yêu văn. Còn có giọng quan câu thông, man nhân mặc dù có tiếng nói của mình, nhưng không có tồn tại bản thân văn tự, nhiều nhất chỉ có tranh vẽ. Ngày hôm đó tân di cửu tân lão cáo chuyển thế chi thân. Xuất thế liền có dị tượng, đầu tiên là từ dưới nách sinh ra như trứng gà bóng loáng viên thịt. Sau đó thịt phát quang, doanh chiếu khắp phòng, sau tự nhiên cánh hoa bình thường, tầng tầng mở ra, lại là thịt liên hoa. Thịt liên hoa nở rộ về sau, liền có dị tượng, hấp dẫn bên trong phương viên 10 dặm xài lang hổ báo. Cho là có dị chủng bảo dược xuất thế, liên hoa lột ra, có thể thấy được một cái 10 loại viên mãn tướng hài nhi. Hắn tiên thiên có đủ, hai tay nắm tay, ngậm chặt hàm răng, vẫn chưa khóc lóc phun ra một ngụm tiên thiên khí. Ánh mắt linh động, hoàng thiên che ở tân lão cáo chân linh. Mặc dù nói giúp hắn bảo vệ ký ức, nhưng dù sao hai thế giới, cho nên tân lão cáo bao nhiêu ký ức có chút hao tổn. Cần chờ đợi trưởng thành, đại não có thể gánh chịu về sau mới có thể chậm rãi thức tỉnh rất nhiều túc tuệ. Đây chính là sơn thần mang ta chuyển kiếp địa phương sao? Làm sao nghèo như vậy? Vừa mới xuất thế tân lão cáo liền sợ ngây người, mà nguyên mưu động rất nhiều man nhân càng là kinh ngạc. Hổ biến động chủ càng là sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ ta chí viên nhất tộc, thượng cổ vậy đi ra yêu tộc đại thánh. Cái này đời huyết mạch phản tổ. Xuất hiện đại thánh di chủng. Lão nữ vu lắc đầu. Là thần minh chuyển thế. Là thần tử. Chuyện này tuyệt đối giữ bí mật. Không thể tiết lộ ra ngoài. Chúng ta trong tộc muốn quật khởi. Xem ra cần phải nhìn vị này thần tử rồi. Đang nói. Xung quanh hổ báo xài lang. Tiểu yêu tinh quái ảo ảo nghe dị hương tìm tới hương vị đến rồi. Hổ biến kéo lên đại cung liền muốn đi giết yêu đi săn. Chợt một trận gió đến. Một đầu xích long từ trên trời giáng xuống. Nguyên thanh quang lãng. Tới tìm bảo bối tiểu yêu nhóm thấy lại có nhân vật như vậy. Liền biết rõ nhà mình ăn canh đều không phần. Chớ nói chi là ăn thịt. Bây giờ bị dọa đến tứ tán làm trốn. Chỉ thấy xích long rơi xuống đất. Hóa thành tê dần áo lão giả. Chính là lão đan. Lão đan tại tiểu thiên thế giới. Phản lão hoàn đồng biến thành rổ có thể chứa bên dưới đứa bé. Nhưng điều này cũng giới hạn trong tiểu thiên thế giới. Đến trung thiên thế giới. Nguyên lai thế giới công quả nghiệp vị cũng không lên bao nhiêu tác dụng. Cảnh giới vậy rơi xuống. Bởi vậy lại bắt đầu chậm rãi trở nên già nua. Đoán chừng lại muốn phản lão hoàn đồng. Còn phải tu đến giới này cấp bậc nguyên thần. Nhưng đây đều là bề ngoài. Cũng không cần thiết chấp nhất. Lão đan một tới. Nguyên mưu động nhất tộc vừa vặn xuất động đối địch. Thấy lão đan. Trong lòng kinh ngạc. Đối phương vậy mà cũng là trí vượn. Nhưng trí viên tộc tuổi thọ bình quân không cao hơn 30 tuổi. 12-13 tuổi liền bắt đầu sinh dục sinh sôi. Lão đan đầu đầy mênh mang. Lại có thể biến đổi long. Gọi bọn hắn không phân biệt được đến tột cùng là cái gì tình huống. Còn tốt vu sư 10 phần sùng kính. Đại khái cảm ứng được xung quanh trước đó phát sinh biến hóa. Chính là đến rồi một vị cao thâm mặt chắc hạng người. Bây giờ hỏi thăm, tiền bối đây là vì sao tới? Ta vì truyền bá giáo hóa mà tới. Lão đan đạo, lão phu chính là hạ giới phi thăng mà tới. Thấy vậy giới nhân tộc mông muội, bởi vì dục giáo hóa nhân tộc, vừa mới cảm ứng có một duyên phận xuất thế, nên làm đệ tử môn nhân. Cho nên đến đây, hổ biến hai mắt tỏa ánh sáng. Nhân tộc, lại là vội vã nóng nảy, vò đầu bắt má. Chúng ta là yêu tộc bên trong một cái phân loại, là vị trí viên nhất tộc, lại xưng lõa viên tộc, cùng có lông viên hầu nhất tộc, xem như thân thích, nhân tộc lại là cái gì tộc? Lão nhân gia có từng nói tỉ mỉ, lão đan thấy hắn hỏi thăm, liền đem Hoàng Thiên truyền cho hắn liên quan tới tiên thiên ngũ thái thời điểm sự tình nói. Chỉ là hắn tự tác chủ trương, vậy hỗ trợ Hoàng Thiên truyền bá thần thoại. Đem tiên thiên ngũ thái nói một lần. Một mực nói oa hoàng tạo ra con người. Cái này bên cạnh sở hữu thế giới đều giống như có oa thần. Có là oa mỗ nương nương. Có là nữ oa nương nương. Có là oa hoàng. Cửu châu cũng là oa thần tạo hóa. Thậm chí cả còn có mấy loại oa thần. Hoàng Thiên trước đó liền gặp qua oa cùng biển oa. Phân biệt chạy bộ mẫu đạo cùng hai đạo. Dù sao oa tộc thần linh đồng dạng đều là tạo vật đại thần thân phận. Đương nhiên, giới này thần thoại xuyên tạc, là bàn cô sáng thế, cùng mình nữ nhi hoặc là muội muội, tầm nữ sinh rơi xuống thần linh, tầm nữ lại bản thân đơn độc sáng tạo cái khác yêu tộc. Vậy bao quát trí viên nhất tộc, trừ quá dễ, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực bên ngoài, lão đan lại bỏ thêm. Thái Hoàng lại tên Thái Hoàng. Nói chính là Hoàng Thiên rồi. Đương nhiên đây không phải Hoàng Thiên mèo khen mèo dài đuôi. Mà là lão đan chính mình tưởng tượng. Hắn chỉ biết Hoàng Thiên ngay từ đầu tới thời điểm là từ trên trời rơi xuống tới. Bởi vậy hắn muốn cho Hoàng Thiên biên soạn một cái 10 phần cao quý xuất thân. Vừa lúc Hoàng Thiên nói cho hắn tiên thiên ngũ thái thời điểm cố sự. Bởi vậy hắn liền đem Thái Hoàng vậy gia nhập vào rồi. Chờ lấy nguyên mưu động trí viên nhất tộc nghe xong. Liền biết rồi. Nhà mình kỳ thật cũng không phải là yêu tộc. Mà là oa hoàng dùng bùn cùng thủy luyện ra tới. Mà yêu tộc chia làm 5 loại. Đều có hắn tổ. Là vì Long Phượng Kỳ Lân. Giảng Thanh Nguyên đầu. Những này trí vượn chỉ cảm thấy nhà mình nhiều năm thành lập nhân sinh quan sụp đổ. Bản thân vậy mà không thuộc về yêu tộc. Mặc kệ những người man này kinh ngạc. Lão Đan lại dây thuật nhà mình hoa bộ lạc tình huống. Hắn vốn là tại tiểu thiên thế giới sống ngàn năm, xem như còn sống sách sử. Bây giờ vận ra pháp thuật đến, liền gọi những này chí viên nhất tộc thấy được một thế giới khác. Cùng mình đồng tộc cùng loại man nhân, cùng các loại yêu thần quan hệ trong đó. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Tiểu thiên thế giới bên trong yêu thần che chở man nhân. Nơi này trung thiên thế giới, nhân cùng yêu dần dần nói nhập làm một, mà lại một mực phát triển không nổi. Thấy lão Đan biểu hiện ra những hình vẽ này, làm động chủ hổ biến. Còn có lão Vu bà cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Hắn trong lòng giấy lên mang nhân tộc đi hướng thịnh vượng hỏa diễm. Thế là cung cung kính kính, đem lão Đan mời đến trong động, phụng làm khách quý, tôn làm, lão sư, mà lão Đan thì bắt đầu viết. Năm nào đó, dư phụng thái hoàng chi mệnh, giáo hóa truyền đạo, sau đó bắt đầu giống như hoàng thiên đương thời dẫn đạo hoa bộ lạc chậm rãi lớn mạnh bình thường. Lão Đan vậy bắt đầu dẫn đạo những người man này. Đầu tiên chính là tế tự chi đạo. Lão Đan ban sơ cũng là từ tế tự thần linh làm giàu. Càng không quên gốc, cho nên chờ lấy hoàng thiên tại trong sông dốc lòng tu luyện thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng hương hòa. Sau đó chính là lãng lãng núi nguyên mưu động quyền hành vậy bắt đầu ngưng tụ. Hoàng thiên từ đó hương hòa tín ngưỡng sợi tơ bên trong móc ra vận mệnh sợi tơ. Cùng phi tinh định mệnh bàn tương liên. Bây giờ liền bắt đầu chế định quật khởi kịch bản. Chỉ là như vậy nhất tộc người, bắt đầu nghèo thành cái này dạng, ngược lại là có chút gia tộc văn tiểu thuyết ý tứ, hoặc là nguyên thủy văn, không cho cái ngón tay vàng không thành, trừ lão Đan, cùng với chuyển kiếp tân di cửu bên ngoài, hoàng thiên còn coi trọng một người, đó chính là hổ biến, hắn có thể hất lên ra hổ, biến thành lão hổ, nghe đồn rằng, đại vũ có thể biến thành gấu đến xử lý lũ lụt. Xích Tùng Tử có thể biến thành long đến mưa xuống. Thượng cổ thánh vương bên người lửa quan, thủy quan, xuân quan hạ quan, đều có thần thông bất khả tư nghị. Như vậy hổ biến cũng có thể tại tân di cửu chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó. Làm lãnh đạo nhân tộc quật khởi một cái giai đoạn trước chuẩn bị. Hoàng thiên có chút nhất niệm. Kia cái gì lão gia gia chiếc nhẫn cũng không thích hợp loại người này. Như vậy. Ban cho hắn độ thuần thục bảng như thế nào đây? Mặc dù mình không có đối diện đại thiên thế giới trò chơi chi thần lợi hại trình độ. Cụ hiện quyền hành, còn có phục sinh quyền hành cũng không có thu hoạch được. Chỉ có thể dựa vào hương hỏa luyện giả thành thật bản sự. Có thể hoàng thiên làm vận mệnh thần linh. Còn nắm giữ địa phủ lòng dạ hiểm độc nhà xưởng sở hữu quá trình. Có thể từ hồn phách bên trong rút ra các loại kỹ nghệ. Chế tác thành sách kỹ năng, kinh nghiệm sách, thậm chí cả có thể đem người hồn phách ép khô đến. Chế tác một cái dạng này bằng, tuyệt đối tại hoàng thiên phạm vi năng lực bên trong. Như vậy, cũng nên cho một chút xíu cơ duyên. Hoàng thiên mỉm cười, nếu như hổ biến độ thuần thục bảng thành công, mình ngược lại là không cần thiết liền hướng chủ thần phương diện phát triển. Có thể thần đại đối diện đại thiên thế giới trò chơi chi thần lời nói. Đây tuyệt đối là một cái lớn tăng lên. Trưởng thành, trong chốc lát, Hoàng Thiên xuất ra mấy cái màu trắng mệnh cách bắt đầu dung hợp tế luyện. Lấy mạng vận sợi tơ bắt đầu biên soạn cấm chế. Đem liên thông đến phi tinh định mệnh bàn bên trên. Như thế liền có thể xử lý rất nhiều tình huống. Chỉ là mệnh cách luyện chế bảng thủy chung là vật hư ảo. Được phụ thuộc đến một cái thực tế đồ vật phía trên. Niệm lên đương thời Tào Mão hệ thống, chính là cái nào đó máy móc thành thần đại thiên thế giới sản phẩm. Nhưng Hoàng Thiên cũng sẽ không luyện chế, chỉ được ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm chút mai rùa lột xác, khắc họa hà đồ, đem bảng đánh vào trong đó. Giây lát ở giữa liền có rất nhiều kỳ diệu biến hóa. Hoàng Thiên đem Thái Hà hỏi thăm, giới này bên trong tương lai có cái gì khí vận chi tử? Người nhưng có tính tới. Ta chỗ nào có thể tính tới. Ta có thể tính tới. Cũng sẽ không rơi trên tay ngươi. Thái Hà đối Hoàng Thiên phi tinh định mệnh bàn rất là hiếu kỳ. Âm thầm lấy khí tiên pháp môn suy tính. cũng muốn đem loại này đặc biệt cấm chế thêm trên người mình. Hoàng Thiên khám phá hắn tâm tư, cũng không có ngăn cản, chỉ nói, đã ngươi nói ngươi một nửa kia đều có thể tìm kiếm một cái khí vận chi tử. Đầu tư hắn, tỉ như kia thủy viên đại thánh, chính là sông thông thiên bên trong kỳ thạch thai nghén, bước chân không kém, vậy sao ngươi sẽ không có loại bản lãnh này? Thái Hà đại thánh nói, khí vận chi tử, 500 năm ra một cái, nhân ra tìm đi, ta làm sao có thể sẽ tìm một cái, ngược lại là vỏ đã mẻ không sợ rơi, biết rõ Hoàng Thiên trong thời gian ngắn sẽ không đem giết, liền làm càn rất nhiều, Hoàng Thiên không có giới này nền móng, cùng thiên đạo không liên lạc được sâu, quyền hạn cũng không cao, thật đúng là được mượn nhờ đến Thái Hà. Như thành việc này, ta có thể lưu ngươi thần trí, giúp ngươi hai hợp một, thậm chí cả giải quyết hết kia cái gì Phúc Lân tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Hoàng Thiên bánh vẽ họa được vừa lớn vừa tròn, Thái Hà cũng khó nhịn, đây chính là ngươi nói. Hoàng Thiên nói thầm, thế giới này đến lúc đó bị ta hàng phục lời nói. Tiên thiên bản nguyên tuyệt đối đầy đủ ta thành tựu tiên thiên thần linh. Đến lúc đó ngươi chính là ta kiện thứ nhất tiện tay tiên thiên linh bảo. Khẳng định phải cùng kia cái gì tiên nhân làm đến một trận. Này cũng không lời nói. Sao? Không đúng. Hoàng Khôi cũng trở thành linh bảo. Hẳn là kiện thứ hai. Bây giờ Thái Hà phát động thiên cơ. Thôi diễn tương lai. Hắn còn có chút bản sự. Rất nhanh mai rùa phía trên trồi lên từng khuôn mặt. Vậy mà đem Hoàng Khôi cấp cho lão gia ra chiếc nhẫn mấy cái tiểu yêu vậy vòng ra tới. Bọn hắn cũng đã trưởng thành 2 năm, mượn lão gia ra chiếc nhẫn, trang bức đánh mặt, thu hoạch khí vận, cho Hoàng Thiên mang đến một bút không ít vận mệnh chi lực được lợi. Đương nhiên cũng có không có cấp cho chiếc nhẫn giới này tiểu yêu. Hoàng Thiên nhìn kỹ, ha ha ha, bàn cô vương triều di chủng, còn có sư tử vàng vương triều. Sao, chấn nước vọng nguyệt tê giác nhất tộc còn có một cái huyết mạch. Những này cũng không tính là khí vận chi tử, nhưng đều là sắp tương lai muốn đi 60 năm giáp tử đại vận. Con đường thuận gió lại thuận dòng, có chút thì là tiền cổ di trạch còn không có hưởng hết. Đương nhiên cùng thủy viên đại thánh là không có cách nào so. Thái Hà có chút mỏi mệt, cần ta sửa chữa vận mệnh của bọn hắn nhân quả sao? Hoàng Thiên lắc đầu, chỉ ghi nhớ phương vị của bọn hắn, cầm trong tay bảng, tới từng cái đối ứng, đem lùm cỏ long xa tạo phản mệnh cách vậy khảm nạm đi lên. Đây đều là vì vua tiên phong. Hoàng Thiên giao hẹ, cắt xong liền có thể thành tựu lục phẩm vận mệnh thần linh rồi. Làm xong những này, liền tùy ý đem đầu nhập hư không? Bất tài Hoàng Thiên tận lực, vận mệnh sẽ khiến cho tự chủ gặp nhau. Thái Hà thấy Hoàng Thiên hư không thủ đoạn, âm thầm kinh hãi, gia hỏa này, chỉ sợ cũng có lai lịch, khó trách không sợ Phúc Lân tiên nhân, mà ở đại thiên thế giới bên trong, trò chơi chi thần lại khẽ nhíu mày. Gần nhất làm sao tâm thần có chút không tập trung, không được, được lại cẩu một chút, nhiều từ dị thế giới triệu hoán dũng giả player ra tới, để bọn hắn cho ta thăm dò con đường phía trước. Nguyên lai đây là một vị có thể triệu hoán dũng giả trò chơi chi thần. Bản chất cùng nước nào đó anime phiên không sai biệt lắm. Chuyên môn triệu hoán dũng giả, đồng thời giúp đỡ kỳ thành thần, cuối cùng trở thành tự thân tòng thần, hoặc là nói là số liệu mô bản. Cách chương.